Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin nhắn. Anh đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Lý Huyền mỉm cười nhắn lại cho anh. Đẹp đến mức trời ghen người ghét. Lâm Hy thích nghe lời này. Vô cùng thỏa mãn. Gửi một cái icon lộ cười răng xấu xa. Lý Huyền đang soạn tin nhắn. Màn hình chợt thay đổi. Điện thoại bố cô gọi đến. Sau lần ở Mỹ với gia đình lần trước, Lý Huyền không trở về nữa. Thỉnh thoảng gọi điện thoại. Cũng chỉ gọi cho bố là Lý Chính Cần. Nhưng từ trước đến giờ, Lý Chính Cần chưa từng gọi vào lúc cô đang làm việc. Lý Huyền thoáng bất an nhận điện thoại. Bố, có chuyện gì thế ạ? Huyền Huyền, mẹ con ốm nằm viện rồi. Trong điện thoại, giọng của Lý Chính Cần thanh trầm thấp. Nếu không, con về nhà một chuyến đi. Triệu Di ốm, có nghiêm trọng không ạ? Lý Huyền vội vàng hỏi. Cũng khá nghiêm trọng. Dù sao con về trước rồi nói sau. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Lý Huyền tìm trợ lý Dịch Tiểu ra, nhớ cô ấy đến bộ phận nhân sự xin nghỉ giúp. Sau đó lập tức đi ra khỏi tòa nhà Thịnh Ngu, vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến bên xe. Từ thủ đô đến Giang Thành mất 2 giờ đi xe. Xe buýt xuất phát liên tục. Lý Huyền mua được vé xe buýt khởi hành gần nhất. Vừa xuống xe đã gọi điện thoại cho bố. Bố, mẹ ở bệnh viện nào ạ? Con về nhà trước rồi nói sau. Không phải bố bảo mẹ bị ốm phải nằm viện sao? Con đến bệnh viện luôn. Con về trước, sau đó chúng ta cùng đi. Trong điện thoại, Lý Chính Cần nói lẳng đi. Không phải bố, mẹ nằm viện, bố không ở bệnh viện ư? Bảo con về thì về đi, lấy đâu ra nhiều lời vớ vẩn như thế? Người nói chuyện là Triệu Di. Lý Huyền cúp điện thoại, trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Hóa ra là lừa cô về. Giả vờ bị bệnh. Quả nhiên, về đến nhà, Triệu Di đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn bày chén trà, khói bay nghi ngút, sắc mặt bà hồng hào, hoàn toàn không có vẻ là bệnh tật. Lý Chính Cần ngồi bên kia sofa, thấy Lý Huyền về, xấu hổ ho khẽ một tiếng, đứng dậy đón cô. Con về rồi à, nghỉ ngơi một chút đi, có khát không, uống nước không? Lý Huyền không nói gì, cô chú ý tới, trong nhà có người khác. Đối diện Triệu Di còn có hai người đang ngồi. Một người là bác, một người là dì. Hóa ra là họ hàng trong nhà tới. Triệu Di thấy Lý Huyền lạnh mặt, châm chọc một tiếng. Mấy tháng không về nhà, con phải giả vờ bị bệnh mới mời được con về đấy. Đúng là cao giá. Chuyện gì vậy? Giả vờ bệnh để lừa cô về, lại cắn ngược một cái. Đây đúng là bản lĩnh của Triệu Di. Lý Chính Cần kéo Lý Huyền ra, nghiêm nghị nói. Huyền Huyền, còn thất thần gì thế? Không chào mọi người đi. Chào gì? Chào bác. Lý Huyền rầu rĩ chào một tiếng. Nhà Lý Huyền có truyền thống âm nhạc. Không chỉ có bố mẹ làm âm nhạc, anh chị em của bố mẹ cũng làm âm nhạc. Nghe nói ông ngoại Lý Huyền thời còn trẻ còn hát cho chủ tịch Mao nghe. Dì bây giờ là diễn viên trong đoàn kịch, còn bác lại là giáo viên trường cấp 3 âm nhạc, cũng có tiếng. Đã lâu không gặp Huyền Huyền. Đã lớn như vậy rồi. Vẫn hỏi han như thời còn bé, cô đã 26 tuổi, còn lớn lên, lớn ở đâu? Sở dĩ Lý Huyền không thích những người họ hàng này trong nhà, là vì ngày lễ ngày Tết, quây quần bên nhau, mấy người bác dì luôn nhắc đến chuyện kết hôn của Lý Huyền, thúc giục cưới rồi thúc giục đến lợi hại. Còn nói là con gái hơn 25, vẫn còn có giá trị, nhưng nếu còn không kết hôn, đến khi bị giảm giá trị, có tìm đàn ông cũng không thấy đâu. Những lời này không dễ nghe. Lý Huyền không thích nghe. Mấy người họ hàng này thích giới thiệu đối tượng cho cô. Cô lại ngại từ chối. Lý Huyền từng gặp mấy người, nhưng đều là mặt hàng cực phẩm. Vừa gặp đã nói, tôi có xe, có nhà ở thủ đô, còn có một đứa con. Cô có thể làm một người mẹ tốt được không? Cô làm về âm nhạc, là âm nhạc gì nhỉ? Hình như còn làm ngôi sao. Bằng cấp chắc là không cao. Có thể giáo dục trẻ con được không? Xin lỗi. Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ, không thể giáo dục con của anh. Lý Huyền để lại những lời này rồi rời đi. Những lần giới thiệu đối tượng sau của họ hàng, cô đều khăng khăng từ chối. Cũng bởi vậy mà nhận không ít lời trách cứ, nói cô là không biết tốt xấu. Thật sự, Lý Huyền không thích ăn Tết. Bây giờ bác và dì đều tụ tập đông đủ, đối diện là Triệu Di ngồi như Phật gia. Lý Huyền cảm thấy hôm nay bản thân sẽ trở thành cá trên đĩa, mặc người ta xâu xé. Đúng như dự đoán, Triệu Di mở miệng đầu tiên. Nghe nói con đang yêu.